Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 711, Bộ Văn Hóa Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên. Mở ra vừa thấy, là Tiêu Viễn Dương điện báo. Mắng thực sảng, có phải hay không? Ấn xuống tiếp nghe kiện sau. Tiêu Viễn Dương vừa lên tới chính là như vậy một câu. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Xác thật thực sảng, có một số người, không mắng hắn hai câu. Lòng ta khó chịu, ca, người cũng không cần phải nói ta. Ta biết lần này gặp rắc rối, lại còn có không nhỏ. Ngày mai buổi sáng, các ngươi khẳng định sẽ mở họp. Đến lúc đó ngươi liền giúp ta nói hai câu lời nói. Ít nhất nơi khác phạt quá tàn nhẫn. Ok, Tiêu Viễn Dương bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu biết vấn đề nghiêm trọng tính, như thế nào còn làm như vậy đâu? Ngươi liền không thể đổi một cái xử lý phương thức sao? Trong lén lút giải quyết cũng hảo nha. Thế nào cũng phải ở trước công chúng trước mặt. Làm như vậy vừa ra sao? Tiêu Vân Hải nói. Loại này vũ nhục, ta nếu có thể nhịn xuống, liền không phải Tiêu Vân Hải. Ta hiện tại đều hối hận lúc ấy mắng quá nhẹ. Chủ yếu là bị bọn họ khí ta đại não có chút thiếu oxy. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra Tân Từ Nhi tới. Bằng không, ta phi đem Điền Kỳ Thượng mắng bệnh tim tái phát không thể. Tiêu Viễn Dương cười ha ha. Nói, người nghiêu, nói thật ra, chuyện này làm xinh đẹp. Người yên tâm, trừng phạt tuy rằng không tránh được. Nhưng tới trình độ nào? Vậy không phải Điền Kỳ Thượng định đoạt. Đợi chút, ta cấp lương phó bộ trưởng gọi điện thoại. Thỉnh hắn cũng giúp đỡ. Nói hai câu lời hay. Ha ha, Điền Kỳ Thượng lần này bị ngươi làm mặt mũi vô tồn. Lão Lương trong lòng phỏng chừng chính cao hứng đâu. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình về tới ra. Lúc này, liên hoan phim Kim Tôn rầm rộ đã ở trên mạng truyền bá mở ra. Tiêu Vân Hải các fan đi vào hắn trang chủ. Phát biểu vô số chúc mừng thiệp. Chúc mừng Vân Hoàng ở liên hoan phim Kim Tôn đại hoạch toàn thắng. Vĩnh viễn duy trì ngươi. Ha ha, ảnh đế ảnh hậu toàn xuất từ phi thành vật nhiễu. Nghiêu bức, ta chỉ nghĩ chúc mừng Vân Hoàng đạt được tốt nhất nam vai phụ. Cái kia nhân vật thật sự là quá kinh điển. Ha ha, trên lầu tư tưởng không thuần. Nhưng ta thích, ta cảm thấy tốt nhất phim nhựa cũng nên cấp Tinh Võ Anh Hùng mới đúng. Ta đang suy nghĩ Vô Gian Đạo sang năm sẽ được đến nhiều ít thưởng đâu. Phòng chừng ít nhất 6-7 cái đi. Ngày hôm sau buổi sáng, các đại báo chí, tạp chí cũng sôi nổi đưa tin tối hôm qua liên hoan phim Kim Tôn rầm rộ. Tứ Đại Thiên Vương cùng đài suy diễn Vô Gian Đạo, khiếp sợ Kim Tôn hiện trường. Kim Tôn thảm đỏ đi tú. Tốt nhất nữ vai phụ Hứa Thiến Thiến thấu thị trang bộc lộ quan điểm. Kinh diễm toàn trường, ảnh đế ảnh hậu cùng ra phi thành vật nhiễu. Tiêu Vân Hải đại hoạch toàn thắng. Tiêu Vân Hải hỉ hoạch Kim Tôn tốt nhất đạo diễn. Trao giải điệu hát thịnh hành khản ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên. Liền ở các đại giải trí truyền thông đối liên hoan phim Kim Tôn đưa tin khí thế ngất trời thời điểm. Bộ văn hóa, trong phòng hội nghị lại là một mảnh ngưng trọng. Đối với Tiêu Vân Hải hành vi, ta cho rằng hẳn là ban cho nghiêm trị. Bằng không, chúng ta bộ văn hóa uy nghiêm ở đâu? Điền Kỳ Thượng vỗ cái bàn. Quát, Tào Hoa Càn nhìn vẻ mặt bi phẫn chi sắc Điền Kỳ Thượng liếc mắt một cái. Nói, mọi người đều tới nói chuyện chính mình cái nhìn đi. Nếu là bình thường nghệ sĩ nhục mạ đại biểu bộ văn hóa phó bộ trưởng. Tào Hoa Càn không nói hai lời. Trực tiếp chính là phong sát. Nhưng Tiêu Vân Hải thân phận cùng hắn ở quốc tế thượng sở lấy được thành tựu. Cho dù làm bộ văn hóa bộ trưởng Tào Hoa Càn, cũng không dám tùy ý xử trí. Một khi xử lý không lo, rất có thể khiến cho phi thường đại vấn đề. Không nói cái khác, chỉ là hắn sau lưng thượng trăm triệu fan nháo lên, liền đủ hắn uống một hồ. Trên thực tế, đối với tối hôm qua hội nghị tình huống, đang ngồi tất cả mọi người biết đến rành mạch. Điền Kỳ Thượng chuyện này làm không đạo nghĩa. Rõ ràng là cho nhân gia Tiêu Vân Hải hạ bộ. Trượng phu diễn Võ Tùng. Lão bà diễn Phan Kim Liên. Loại này siêu chủ ý, mệt hắn có thể tưởng ra. Đừng nói là Tiêu Vân Hải như vậy quốc tế đại đạo diễn. Chính là một cái bình thường nghệ sĩ cũng chịu không nổi. Mắng hắn vẫn là nhẹ. Không đánh hắn liền không tồi. Nghĩ đến Tiêu Vân Hải điên cuồng mời Điền Kỳ Thượng lão bà biểu diễn Phan Kim Liên hình ảnh. Mọi người trong lòng liền nhịn không được muốn cười. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải hành vi cũng xác thật có vấn đề. Không xử phạt chỉ sợ là không thể nào nói nổi. Phó Bộ trưởng Lương Thiên Thu uống một ngụm trà, thanh một chút yết hầu. Cái thứ nhất mở miệng nói. Tào Bộ trưởng, các vị đồng sự, ta tới nói hai câu đi. Đối sự tình ngọn nguồn, ta đều đã biết. Chúng ta Bộ Văn hóa ở chọn lựa diễn viên trong quá trình xuất hiện câu thông vấn đề. Điểm này, hẳn là khiến cho chúng ta chú ý. Tiêu Vân Hải vợ chồng không phải giống nhau minh tinh. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải, bằng vào Vô Gian Đạo cùng Tinh Võ Anh Hùng, ở quốc tế thượng đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Mà chúng ta đồng chí thế nhưng ở không trải qua nhân gia đồng ý dưới tình huống. Trực tiếp ở cuộc họp nói cho nhân gia đóng vai Phan Kim Liên. Này thật sự là có vi tình lý. Bởi vậy, ở cái này vấn đề thượng, chúng ta phải đối tương quan người chờ làm ra xử lý. Điền Kỳ Thượng cả giận nói. Lương Phó Bộ trưởng, ngươi lời này có ý tứ gì? Là, ta thừa nhận, ở Tiêu Vân Hải vợ chồng nhân vật vấn đề thượng, xác thật tồn tại câu thông vấn đề. Nhưng này không thể trở thành hắn ở hội nghị thượng công nhiên khiêu khích Bộ Văn hóa lý do. Hắn nếu không đồng ý, chẳng lẽ liền không thể trong lén lút tìm đạo diễn nói sao? Một hai phải ở đại hội thượng ồn ào. Ta Điền Kỳ Thượng tốt xấu cũng là Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng. Đại biểu cho Bộ Văn hóa đi chủ trì cái này hội nghị. Hắn làm như vậy, ảnh hưởng thật sự là quá mức ác liệt. Ta cho rằng, Tiêu Vân Hải cần thiết nghiêm trị. Lương Thiên Thu cười nói. Điền Bộ trưởng, không nên gấp gáp. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Chúng ta bên này trách nhiệm người muốn trừng phạt. Đồng dạng Tiêu Vân Hải việc làm, cũng muốn trừng phạt. Đây là hai vấn đề. Tiêu Vân Hải ở đại hội thượng công nhiên đối Điền Phó Bộ trưởng công kích. Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều. Bằng không Bộ Văn hóa uy nghiêm ở đâu. Bất quá, đối hắn như thế nào xử phạt, liền yêu cầu chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hắn là công chúng nhân vật, mê ca nhạc, fan điện ảnh, tiểu thuyết mê số lấy trăm triệu kế. Không có thích hợp lý do. Chỉ sợ có khả năng tạo thành xã hội không ổn định. Điền Kỳ Thượng nói, kiệt ngạo khó thuần, ác ý công kích Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng, công nhiên trái với Bộ Văn hóa quyết định. Này chẳng lẽ không phải thích hợp lý do sao? Bên cạnh điện ảnh cục trưởng Tiêu Viễn Dương cười nói. Điền Phó Bộ trưởng, người nói này đó thật đúng là không thế nào thích hợp. Sự tình nguyên nhân gây ra là chúng ta yêu cầu Triệu Uyển Tình đóng vai Phan Kim Liên. Nhân gia không muốn biểu diễn. Lúc này mới cùng ngươi xảo lên. Nếu truyền tới bên ngoài, không cần phải nói. Đại gia khẳng định sẽ nghiêng về một bên duy trì hắn. Còn có ngươi nói Tiêu Vân Hải ác ý công kích ngươi. Điền Phó Bộ trưởng, hắn là như thế nào ác ý công kích ngươi? Chớ quên, các ngươi làm sự tình là tương đồng. Đều là làm đối phương thê tử đóng vai Phan Kim Liên. Nếu hắn là ác ý công kích, vậy các ngươi có phải hay không cũng thuộc về ác ý công kích? Làm như vậy, như thế nào có thể làm đại chúng tâm phục khẩu phục? Điền Kỳ Thượng lạnh lùng nói. Tiêu Cục trưởng, ngươi cùng Tiêu Vân Hải quan hệ tâm đầu ý hợp, đương nhiên sẽ thay hắn nói chuyện. Triệu Uyển Tình là cái diễn viên. Chúng ta thỉnh nàng biểu diễn Phan Kim Liên. Là đoàn phim trải qua thương nghị sau quyết định, không có bất luận cái gì vũ nhục ý tứ, mà hắn lời trong lời ngoài, lại là kẹp dao giấu kiếm, hết sức vũ nhục khả năng sự. Hai cái sự tình ở tính chất thượng là hoàn toàn không giống nhau. Cách chương